Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 755, toàn lực ứng phó. Sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa, LV3, sử thi kỹ năng, đem sinh mệnh pháp tắc chi lực giao phó đơn thể phe bạn đơn vị. Tăng lên 300% sinh mệnh hạn mức cao nhất. Tăng lên 300% sinh mệnh hồi phục. Tiếp tục thời gian 3 phút. Tiêu hao ma pháp 400.000. Thời gian câu đao 14 ngày. Có thiên thiên cường lực bắp về sau. Long thỏ lượng máu lập tức tăng vọt đến hơn 800.000. Tự thân cơ sở sinh mệnh khôi phục cũng tăng tới hơn 1.000 điểm. Ha ha, cái này lô cốt. Long thỏ cười ha ha. Bị quán trọ bao khỏa nàng tương đương có bá khí. Hoa thiên thiên nhắc nhở. Chỉ có thể tiếp tục 3 phút đồng hồ. Con thỏ người chú ý một chút. Biết biết, long thỏ không tránh không né đứng tại nhân ngư cự nhân. Trước mặt cùng boss cứng đối cứng. Đằng sau có thiên thiên trị liệu. Nàng căn bản cũng không cần vì chính mình sinh mệnh an nguy lo lắng. Thiên thiên sinh mệnh chi quang có thể cho con thỏ khôi phục 75% lượng máu. Có cái này kỹ năng làm hậu thuẫn, con thỏ tương đương yên tâm. Chỉ ít ở sau đó 3 phút đồng hồ bên trong nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Tô Dương mở cung bắn tên điên cuồng phát ra. Đến đón lấy 3 phút vô cùng quý giá. Nhất định phải nắm chặt thời gian phát ra. 3 phút quý giá thời gian. Tô Dương tiểu đội đánh dụng nhân ngư cự nhân trọn vẹn 1% lượng máu. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Làm sát na phương hoa hiệu quả biến mất. Lớn nhất mạo hiểm thời khắc đến. Long thỏ một người gánh không được. Tô Dương không thể không xông đi lên cùng con thỏ đánh phối hợp. Ông, tam xoa kích phát ra hào quang óng ánh. Đây cũng là muốn giáng xuống thả phóng đại chiêu tiết tấu. Hết xong, muốn bỏ xuống, phong ma tốt, phong ma kỹ năng thời gian cooldown đi đến. Tô Dương lập tức phóng xuất ra, bộ xương màu đen đầu treo ở nhân ngư cự nhân đỉnh đầu. Tại chỗ đem nhân ngư cự nhân đại chiêu đánh gãy, nguy hiểm thật, trốn qua một kiếp về sau. Long thỏ thở dài ra một hơi, nhưng là, nguy cơ còn xa xa không có kết thúc, ước chừng sau 5 phút. Nhân ngư cự nhân dọn bãi đại chiêu lại bắt đầu tụ lực. Cái này kỹ năng nhất định phải đánh gãy. Một khi để nhân ngư cự nhân nện xuống đến. Cái kia chính là đoàn diệt kết cục. Cái này dọn bãi đại chiêu là tuyệt đối không thể để cho nhân ngư cự nhân phóng xuất ra. Con thỏ, thả kiếm trận. Tốt, long thỏ nhảy lên một cái. Kiếm quyết đánh ra, 6 thanh cự kiếm nện xuống. Đem nhân ngư cự nhân bao bọc vây quanh, ầm ầm ầm ầm, trong kiếm trận nhất thời một mảnh hỗn loạn, có kiếm khí, cũng có nhân ngư cự nhân đánh ra đến sóng năng lượng. Năng lượng bị vây ở trong kiếm trận ra không được, ngược lại đối nhân ngư cự nhân tạo thành to lớn thương tổn. Chỉ như thế một chút liền xử lý nhân ngư cự nhân 1% lượng máu. Nhân ngư cự nhân còn có 13% hai bên lượng máu. Như là dựa theo bình thường đấu pháp, tối thiểu nhất còn cần nửa giờ thời gian mới có thể đánh dụng nhân ngư cự nhân 3% lượng máu. Thiên thiên, sát na phương hoa có thể thả sao? Điểm ma pháp chưa đủ. Cái này là có thể đoán được. Thiên thiên trước đây không lâu mới buông tha sát na phương hoa. Lúc này điểm ma pháp khẳng định còn không có hồi tới. Con thỏ cùng ta đánh phối hợp. Có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì bao lâu. Thiên thiên, điểm ma pháp đầy đủ cho ta nói một tiếng. Được, Tô Dương bất đắc dĩ liên thủ với long thỏ đối. Kháng nhân ngư cự nhân. Bọn họ đều đang toàn lực ứng phó. Thần hữu, dây chuyền phòng ngự kỹ năng phát động. Tô Dương bị một tầng lồng ánh sáng màu vàng bao lấy. Nhân ngư cự nhân đánh ở trên người hắn công kích toàn bộ hóa thành Tô Dương lượng máu. Cho nên Tô Dương sinh mệnh một mực là đầy. ở sau đó 5 giây thời gian bên trong, hắn cũng là vô địch tồn tại. Toàn lực phát ra, bắn tên bắn tên bắn tên, thần hữu hộ thuẫn biến mất. Ta đến khiêng, lòng thỏ trống đi tới, hoán đổi, Tô Dương cũng xông đi lên. Ta cửu huyễn mê thân có thể cản 5 lần hẳn phải chết công kích. Để cho ta tới kéo một hồi. Cửu vĩ xông lên, Tô Dương cùng long thỏ toàn lực phát ra. Cửu vĩ cùng boss sửa chữa thiền kéo dài thời gian. Hoa thiên thiên không có phóng thích kỹ năng, mà chính là toàn lực hồi ma. Chủ nhân, điểm ma pháp đầy đủ. Hoa thiên thiên bên kia truyền đến tin tức tốt. Tô Dương nói, cửu vĩ còn có thể kiên trì. Ngươi tiếp tục hồi một điểm ma pháp. Chờ chút còn cần ngươi cho long thỏ trị liệu. Được, hoa thiên thiên theo tiếng. 5 lần cửu huyễn mê thân sử dụng hết. Cửu vĩ huyễn bộ, cửu vĩ thuấn di xuất chiến tràng. Nói ra, đến đón lấy giao cho các ngươi. Tô Dương cùng long thỏ lại xông đi lên. Tiếp tục chống đỡ một hồi. Mắt thấy boss lại muốn phóng đại chiêu, Tô Dương vội vàng về sau rút lui. Hô, thiên thiên, cho con thỏ thả sát na phương hoa. Sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa. Long thỏ lần nữa bị quán trọ bao lấy. Sinh mệnh hạn mức cao nhất tăng vọt. Oanh, nhân ngư cự nhân đại chiêu đánh xuống. Long thỏ bằng vào chính mình thân thể ngạnh kháng. Lượng máu hơn 800.000. Kháng trụ boss đại chiêu không áp lực. Chủ nhân, trực tiếp đem tà thần mặt nạ thả. Dạng này có thể giảm phong. Tốt, Tô Dương xông lên trước. Lập tức phóng thích tà thần mặt nạ kỹ năng. Tà thần quyền lực, màu đen tà quang tràn ngập. Bao phủ nhân ngư cự nhân thân thể về sau. Tại chỗ cắt giảm rơi nhân ngư cự nhân 10% toàn thuộc tính. Kết quả là nhân ngư cự nhân lượng máu cũng chỉ còn lại có 1,5%. Còn có 30 đến 40 triệu lượng máu. Huyết nộ, đi săn tiêu ký, cực điểm phá không, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm. Tất cả phát ra kỹ năng toàn bộ vãi ra. Trước đó còn thừa lại bạo liệt tiễn cũng không giữ lại chút nào, toàn bộ bắn đi ra. Toàn lực ứng phó liều phát ra, 3 phút thời gian thoáng qua tức thì, nhân ngư cự nhân vẻn vẹn chỉ còn lại có một chút tí máu. 3. Tô Dương một tiễn bắn ra, đánh ra một đóa băng hoa, tại chỗ đem nhân ngư cự nhân đông lạnh tại nguyên chỗ. Băng diễm phượng hoàng cung đóng băng hiệu quả phát động, công kích thường, công kích thường. Công kích thường nhân ngư cự nhân thanh máu rốt cục về không. To lớn thân thể đầu tiên là ngưng trệ tại nguyên chỗ. Tiếp lấy oanh đông một tiếng vang thật lớn vỡ ra. Hóa thành vô số khối đá vụn bay vụt hướng 4 phương 8 hướng. Đinh, chúc mừng ngươi giết chết cấp 200 tranh cấp boss hải hồn cự nhân. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 20 triệu. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 2. Nhân ngư cự nhân tử vong, không có rơi xuống một kiện trang bị, chỉ thấy cái kia khổng lồ thân thể nổ tung về sau. Có một đoàn phát ra ánh sáng màu vàng quang cầu từ đó lóe ra. Thẳng đến Tô Dương mà đến, Tô Dương gấp vội vươn tay đem bắt lấy, mở ra lòng bàn tay xem xét, lại là một khỏa kim sắc lớn chừng trái nhãn hạt châu. Hải hồn chi tâm. Hải hồn công chúa còn sót lại chi vật, không biết có tác dụng gì bảo bối. Tô Dương thoáng cay sững sờ tại nguyên chỗ, giết một đầu cấp 200 tranh cấp boss liền đạt được như thế một cái đồ chơi. Đây cũng quá khiến người ta thất vọng a. Tô Dương còn dự định theo gia hỏa này trên thân nhiều bạo mấy món cao cấp trang bị đâu. Có thể hạn chế thiếu liền một kiện đều không có. Thậm chí ngay cả kim tệ đều không có tuôn ra tới. Chúng ta vất vả lâu như vậy liền đạt được như thế một cái đồ chơi. Thật sự là uổng phí sức lực. Long thỏ im lặng nói. Làm sao xui xẻo như vậy a? Tân tân khổ khổ đuổi 10 ngày đường. Thật vất vả đi tới nơi này giết một đầu cao cấp boss. cuối cùng liền đạt được như thế một hạt châu, mặc cho ai gặp phải tâm lý cũng sẽ không tốt hơn. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói ra, quên đi, có lẽ cái khỏa hạt châu này rất chân quý, chỉ bất quá chúng ta không biết mà thôi. Trước giữ lấy, về sau gặp phải có học vấn người thì đi hỏi một chút, nhìn xem người khác có biết hay không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.